Trình Lao Phang Ly, Luan Sinh Chơ Ye Dòng Mây Di, Chiên Hua Xô Chư, Pha Minh Chơ Ye, Hán Việt là, Thành Lao Phương Lễ, Loạn Tính Giả Giã, Giã Dung Mị Tư, Duyên Hoa Tố Chất, Phạt Mệnh Giả Giã. Trích từ quyển 1, Sướng Huyền, Trang Xoan, trong bộ Bão Pháp Từ Nội Thiên của Cát Hồng, Cách Chương.